Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3556, chương 3556, đều phải chết. Hai vị thánh tôn trung kỳ đầu sỏ, hơn nữa tuyệt đối không phải một dạng cường giả. Ở hai người bọn họ trong cơ thể, mơ hồ có một quái dị lực lượng ba động, đồng bạt, thanh lan. Hai người này ở tại thượng cổ bộ tộc chung, thánh tôn trung kỳ có thể nói vô địch, mà hai người liên thủ lại, dù cho thánh tôn hậu kỳ tồn tại, cũng phải nhượng bộ lui binh. Hai người nhìn Diệp Lăng nghiêm nghị cười một tiếng, khuôn mặt trên tràn ngập tự tin màu sắc. Đối với hắn hai mà nói, cảm thấy trấn áp Diệp Lăng hẳn là không có vấn đề gì. Nếu như ngươi thức thời, vẫn là cút về đi. Cái này anh linh đài ngươi không có tư cách đăng, ngoại trừ ta thượng cổ nhất tộc tộc nhân, ai cũng không thể đạp chân. Thanh lan thanh âm như hồng trung, cái này giống như là một nữ nhân a, hoạt thoát thoát một tái trương phi. Một bên đồng bạt không nói chuyện, người này thể trạng tuyệt đối thẹn với tên của hắn, gầy gò như sài không nói, cái kia trong tròng mắt hàn quang tràn ngập âm hiểm ý ba động, hoặc là tránh ra, hoặc là chết. Diệp Lăng nhìn hai người cười nhạt, căn bản cũng không có bất kỳ lời nói nhảm ngăn cản hắn. Hai người này còn không có tư cách, ta đã thấy cuồng, chưa từng thấy qua ngươi như thế cuồng. Nói thật, nghe ngươi nói chuyện, ta có chủng muốn đem ngươi đầu khớp xương cho niết thành mảnh vụn xung động a. Thanh lan khuôn mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, thấp giọng nộ quát lên, hãy bớt xàm ngôn đi, làm thịt hắn. Oanh, sau một khắc, đồng bạt điểm mũi chân một cái, thân ảnh tựu như cùng một con đại lão thử tựa như, tấn mẫn không gì sánh được, hướng Diệp Lăng tập sát đi. Cái này ra hỏa vóc người gầy gò, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức không đến, dĩ nhiên giết đến Diệp Lăng trước người. Táp, đột nhiên, chỉ thấy đồng bạt rung cổ tay, một đạo tái nhợt ánh đao theo trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện, mang theo cuồn cuộn sát khí. Chết đi cho ta. Đồng bạt giống giận, hai tay của hắn gian nắm nhất cái cốt đao, mặt trên còn có lấy nửa bước vết máu, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm thời gian. Cốt đao nộ phách, tựa hồ muốn một đao đem Diệp Lăng cho chém thành hai khúc. Nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, hung hãn xuất thủ, chỉ thấy cổ tay hắn đột nhiên nhắc tới, cái kia sớm giữ lực mà chờ kiếm gãy, trực tiếp kình thiên dựng lên, thần tốc như sấm, dữ dằn như lửa, kẹt, đao kiếm chạm vào nhau, lũ hoa lửa tóe phát. Diệp Lăng trên người áo bào bị hai người va chạm sinh ra kinh khí cho cạo phần phật phiêu động, nhưng là cánh tay hắn lại không hề động một chút nào. Tương phản đồng bạt, hai tay nắm cốt đao, nghiến răng nghiến lợi, cái trán trên gân xanh di chuyển hiện, cánh tay rất rõ ràng đã đang run rẩy. Tiểu tử, xem ta đưa ngươi cho trùy thành vụn thịt. Diệp Lăng cùng đồng bạt thời điểm đụng chạm, xa xa thanh lan không biết từ đâu trong mang theo một thanh to lớn hắc sắc cây búa, thân ảnh bay lên trời, hai tay vung chùy hướng Diệp Lăng sọ não liền đập tới. Không được, Diệp Lăng trong lòng giật mình, chợt cánh tay lần nữa run lên, vô biên cường đại lực lượng theo kiếm gãy trực tiếp tiết ra, đem nguyên bản là có chút không gánh nổi đồng bạt cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phốp, bị đánh bay ra ngoài đồng bạt hung hăng đập phải ngoài ngàn thước, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, vẻ mặt chấn động lay động cùng dữ tợn nhìn Diệp Lăng. Hắn bị Diệp Lăng một kiếm cho đánh bay, hủy diệt chi chùy, nộ sát, rầm rầm rầm. Cùng này đồng thời, cái kia mang theo đại chùy thanh lan đã hung tàn vô cùng đập phải Diệp Lăng đỉnh đầu, sau một khắc có thể tự muốn đem Diệp Lăng cho đập thành bã vụn. Cút ngay, sinh lang lảnh, kiếm gãy lần nữa kình thiên, nên ngừng kiếm giết ở Diệp Lăng đỉnh đầu một khắc kia. Đáng sợ kia đại chùy đã hung hăng oanh đến kiếm gãy bên trên. Đùng, sau một khắc, Diệp Lăng thân thể kịch liệt chấn động. Hắn cảm giác được chính mình phảng phất bị thiên đạo cho một bàn tay vỗ tới trái tim trên tựa như. Cái kia chủng đáng sợ lực lệnh hắn ngũ tạng lục phủ trực tiếp nứt xuất ra đạo đạo huyết khe. Rầm rầm rầm, ở Diệp Lăng chung quanh người, đại địa bên trên trực tiếp bộc phát ra từng đạo kinh thiên chi lực, đem Diệp Lăng bốn phía đại địa cho oanh là tàn phá bất kham. Cút cho ta, cánh tay rung động kịch liệt, thậm chí Diệp Lăng cảm giác được cánh tay của mình đầu khớp xương lên đều xuất hiện từng đạo nứt khe, thần lực đang không ngừng bên ngoài tiết. Vì vậy, Diệp Lăng bão nổi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể nguyên thủy thế giới lực, lần nữa phun trào đến cánh tay hắn bên trên. Không ai bằng lực đổ tràn ngập. Oanh, chỉ thấy kiếm gãy kình thiên lần nữa trùng kích. Cái kia thanh lan to lớn đại thân thể, cũng căn bản không pháp áp chế. Chỉ có thể thân ảnh phi chợt hiện, lui bay ra ngoài, mà ở thanh lan lui bay ra ngoài một khắc kia, Diệp Lăng chân bước thịch thịch thịch chợt lui, trong tròng mắt âm quang tràn ngập, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện hai người. Thanh lan, đồng bạt, ta muốn giết các ngươi hai. Diệp Lăng thanh âm u sâm, căn bản không có chút nào cảm tình. Ta chính diện kháng trụ hắn, người phụ trách đánh lén giết hắn, một cái chính là thánh tôn trung kỳ, không thể có thể đỡ nổi hai người chúng ta năm chiêu. Thanh Lan phiết liếc mắt một bên đồng bạt, trầm nói rằng, đồng bạt hít sâu một hơi, gật đầu, lực lượng nguyên vốn không phải là sở trường của hắn, tốc độ cùng tàn nhẫn mới là hắn am hiểu nhất. Ở Thanh Lan trấn áp thô bạo phía dưới, giết Diệp Lăng, hắn cảm thấy không thành vấn đề. Giết, đại địa chi lực, ngưng tụ, đông, Thanh Lan đột nhiên dương thiên gầm nhẹ. Chỉ thấy ở đại địa bên trên, nhuộm đẫm ra nhiều bó tia sáng màu vàng, mà sau phi đến thân thể của nàng bên trên. Khi này lũ hoàng quang tràn ngập về sau, Thanh Lan cả người phảng phất phi một tầng khôi giáp tựa như. Tiểu tử, một chùy này ngươi không ngăn nổi, được cho ta quỵ hả? Cộp cộp cộp, Thanh Lan đi nhanh cuồng đạp, mà chân sau dẫm đại địa, thân ảnh phóng lên cao, phảng phất phi pháo tựa như, bay thẳng tới ở Diệp Lăng đỉnh đầu bên trên. Màu đen kia đại truy trung, tả hữu hai bên không ngừng ba động ánh sáng màu đen, ẩn chứa không ai bằng cường đại lực lượng, đã không pháp khống chế. Giết, oanh, Thanh Lan xuất thủ, xoay vòng trong tay đại truy, hướng phía dưới Diệp Lăng hung hăng nổ đập đi. Đang ở này lúc, cái kia sớm cùng đợi đồng bạt, giữ tợn cười một tiếng, điểm mũi chân một cái, thân ảnh hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng Diệp Lăng bôn tập giết tới. Hai người vây công, giờ khắc này, ấn đạo lý mà nói Diệp Lăng chắc là vô cùng nguy hiểm. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Diệp Lăng lại đột nhiên cười rộ lên. Hai người các ngươi, một cái đều trốn không được, phải chết. Hưu, tiếng nói rơi xuống một khắc kia, ở Diệp Lăng trước mặt, đột nhiên bộc phát ra hai luồng chói mắt ánh sáng, chẳng qua một cái xông thiên, một cái bay xa mà thôi. Cái kia phóng lên cao, là gào thét chín cái thương long thái hư chiến long, cửu long nhất tề khiếu ngạo lấy, chấn vỡ bốn phía hư không, mà sau trưởng ấn theo, hướng Thanh Lan liền đập ngang đi. Còn khác nhất đám ánh sáng, tắc thì là tinh thần tháp, cái kia hầu như đã sắp muốn giết đến Diệp Lăng trước người đồng bạt, đột nhiên cảm giác được mình bị một đáng sợ lực lượng cho bao phủ lại. Hắn ngẩng đầu, phát hiện trăm trượng lớn tinh thần tháp đã đem hắn cho bao phủ lại. Cái gì? Đồng bạt kinh hoàng gầm rú, nhưng là sau một khắc,